Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, truyền kỳ, hiện tại chỉ thuộc về Lê Ca. Lê Ca ngước mắt xem nàng, nửa một lát, ngữ khí kiên định, không nhiệt tiểu lùn cái, lúc này, trong đám người lại truyền ra tới một đạo thanh âm siêu ngay sau đó một người nam nhân đi ra, người. Nọ rất cao, tóc hơi cuốn, lớn lên còn tính đẹp. Mang theo điểm mỹ khí, thanh âm nhưng thật ra khá tốt nghe, hắn ánh mắt tản mạn mà ở trong đám người quét một vòng. Sai sử Tuyền Tư Tư, Tuyền Tư Tư, đi trước đem Quách Sinh kêu trở về đi, ngay sau đó. Ánh mắt lại ở Lê Ca trên người lung lay một vòng. Tiểu lùn cái, ngươi kêu Lê Ca có phải hay không? Hàn Nguyệt mày đi theo nhảy một chút, Lê Ca ánh mắt đốn lãnh. Ngươi vừa mới. Nói gì đó, tiểu lùn cái, nam nhân nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý. Hắn tùy tay kéo cái ghế dựa phản đối Lê Ca ngồi xuống. Mặt cười như hoa mà hướng Lê Ca vươn tay phải. Nhận thức một chút, ta kêu đường, bang, Lê Ca thu hồi tay. Ở trên quần áo quét hai hạ, lại xùy trở về, ta nhận thức, đường bò phải không? Đương nhiên, ngoặc kép, hắn ngã nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải tán giá dường như. Dẫy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Quanh thân lại có loại không chịu khống chế cảm giác vừa mới sự tình phát sinh ở trong nháy mắt. Trong vòng, cơ hồ không có người phản ứng lại đây. Đương nhiên liền lấy cực kỳ xấu hổ tư thế ngã trên mặt đất. Lê Ca đem người phóng đổ lúc sau. Còn cho hắn nổi lên một cái ngoại hiệu, đương nhiên tức giận đến hộc máu, đường bò là cái quỷ gì? Ngươi nói cho ta cái quỷ gì? Tới nơi này lâu như vậy, hắn còn không có đã chịu quá như thế đối đãi, thả bởi vì này cực kỳ buồn cười tư thế. Phía sau cắn hạt dưa tổ nhịn không được cười ra tiếng, hắn mặt mang xấu hổ. Đôi tay dùng sức một trống, tức giận mà từ trên mặt đất bò dậy. Theo sát một quyền đánh hướng Lê Ca không chút để ý mà thiên mở đầu. Chậm động tác mà xoay người, đương nhiên theo sát đem nắm tay hữu di, một quyền còn không có lên mặt, quyền phong tới trước, thổi khai Lê Ca nhĩ sườn tóc máy, liền ở nắm tay sắp để thượng Lê Ca gò má khi. Đương nhiên sắc mặt sậu ngưng, động tác đột nhiên dừng lại, thân thể đại biên độ mà lung lay hai hạ, giây tiếp theo. Hắn phanh quỳ gối Lê Ca trước mặt, đôi tay che lại bụng đau. Đau đến cơm sáng đều phải nhổ ra, hắn hai mắt nhân đau đớn mà nheo lại. Thanh âm giống bị tạp ở trong cổ họng, một cái âm đều phát không ra, lần đầu tiên gặp mặt. Không cần hành này đại lễ, đương nhiên mặt, hắc tới cực điểm, tay lại lần nữa nắm thành nắm tay. Tựa hồ lại muốn đánh một trận, mắt thấy đương nhiên liền tính bị thương đều tưởng tìm đường chết. Hàn Nguyệt tê mà trừ hạ mặt, hai cái đều cho ta dừng tay. Lê Ca thu hồi chân, nghiêm túc gật đầu, hảo một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, lại mang theo điểm tùy ý lười biếng, nhìn tựa như cái ngoan ngoãn nhãi con, Hàn Nguyệt thanh thanh giọng nói. Nhìn đương nhiên liếc mắt một cái, phía trước chuẩn bị tốt lời kịch đều có chút nói không được nữa, hắn khô cằn mà giới thiệu. Đây là tân nhân Lê Ca. Hắn là đương nhiên, người nhiều đảm đương một chút, bên kia hai cái phân biệt là Bạch Hiểu cùng Lam Phong. Vừa mới đi ra ngoài cái kia kêu Tuyền Tư Tư, còn có một cái còn không có lại đây, kêu Quách Sinh, Lê Ca gật gật đầu, nhưng hoàn toàn không có đang nghe tên gọi là gì nàng cũng không để ý. Cũng không cần đi nhớ tiểu lùn cái, người rất lợi hại sao, cái nào đội, tựa hồ là có điểm hồi quá khí tới. Đương nhiên thở hắt ra, cường căng ra không sao cả gương mặt tươi cười, hôm nay nhiều có đắc tội, về sau ngươi đi ra ngoài liền báo tên của ta, không ai dám khi dễ ngươi, ân, Lê Ca tỏ vẻ đã biết. Tốt đường bò, cảm ơn ngươi, đương nhiên, ngoặc kép, tức giận, hắn nắm chặt nắm tay, mới vừa toát ra tới, bị Lê Ca ánh mắt đảo qua, hắn lại hậm hực mà xùy trở về, hảo nam nhi. Có được giãn được, Lê Ca, ngươi thật là lợi hại a. Cắn dư hai người tổ thứ nhất, vẻ mặt sùng bái, ngươi phía trước luyện qua sao? Ân, thứ hai cũng theo sát nói. Ngươi có thể hay không dạy ta a? Vừa mới kia một chân thật ngầu. Đường bò, nhiên hắn chính là chúng ta trong đội mạnh nhất. Ngươi cư nhiên đều có thể ứng đối. Hảo cường a, Lê Ca nghe vậy nhíu mày. Nhìn về phía Hàn Nguyệt trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, lúc trước Lê Ca đội. Là hắn mang tốt nhất một cái đội, mỗi người đến bây giờ tới, đều có thể đem hắn hiện tại này đội mỗi người đều treo lên đánh cái 7-80 biến, chỉ có kia. Đội được xưng là đặc biên, chỉ có kia đội được xưng là truyền kỳ, hơn nữa. Hiện tại chỉ còn lại có Lê Ca một người, truyền kỳ. Hiện tại chỉ thuộc về Lê Ca, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hàn Nguyệt thở dài, đang muốn nói chuyện, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Quách Sinh đứng ở cửa. Tầm mắt ở Lê Ca trên mặt đảo qua một vòng, Lê Ca nghiêng đầu. Tựa hồ nhìn đến hắn đáy mắt chợt lóe mà qua ghét bỏ. Nhưng lại đi nhìn lên, hắn đã khôi phục bình thường cảm xúc, Hàn Nguyệt Quách Sinh đi tới. Cung cung kính kính nói. Ta sống làm xong rồi, ân, Hàn Nguyệt nói. Trông thấy tân nhân, nàng kêu Lê Ca, về sau liền cùng các ngươi cùng nhau, ngươi hảo, Quách Sinh quay đầu. Chiều Lê Ca vươn tay, dư quang vừa vặn đảo qua trên mặt đất đường nhiên, kỳ quái thiên quá nhiệt, cho nên ngươi phải quỳ trên mặt đất sao? Nói xong, mấy người mới phản ứng lại đây, Lê Ca nhẹ nhàng nắm lấy lại thực mau buông ra. Khả năng đi, khả năng ngươi cái đại đầu quỷ ác. Đường nhiên tức giận đến bộ ngực thẳng phập phồng. Sau một lúc lâu nghẹn ra một tiếng. Đúng vậy, thiên quá nhiệt ân. Vậy các ngươi trước huấn luyện đi. Ta mang nàng đi xử lý mặt khác sự tình, vì tránh cho Lê Ca cùng đường nhiên tái khởi xung đột. Hàn Nguyệt đem Lê Ca mang về chính mình trong văn phòng. Hàn Nguyệt là Hàn Nguyệt quán lão bản. Đồng thời cũng là đặc thù bộ đội quản lý giả, phụ trách quản lý bọn họ hàng ngày, an bài huấn luyện cùng nhiệm vụ, hơn nữa từ giữa tiến hành điều hòa, nhưng không tham gia nhiệm vụ, Lê Ca hãy còn nhớ rõ ở phía trước vẫn là đặc biên bộ đội khi. Hàn Nguyệt người này còn tính rộng rãi, tươi cười thường ở, chỉ là ở bọn họ tất cả đều hy sinh lúc sau. Trên mặt hắn tươi cười cũng không còn nữa tồn tại. Đến nay còn canh cánh trong lòng, lại lần nữa nhìn thấy Lê Ca. Không biết phải nói cái gì. Hàn Nguyệt làm người tặng trà đi lên. Hai người mặt đối mặt ngồi ở cửa sổ trên sofa, ta không biết ngươi vì cái gì phải về tới. Nhưng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nếu đã trở lại, ta thực vui vẻ. Lê Ca đạm nhiên nhìn hắn. Trên mặt không có gì cảm xúc. Trước đừng cao hứng quá sớm mơ siêu, Hàn Nguyệt. Ngoặc kép. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lê Ca, ta tuy rằng đã trở lại. Nhưng ta xin đội ngoại biên chế, Hàn Nguyệt khóe môi một nhấp. Đỉnh mày tụ tập, cái gì lý do? Rất bận, Lê Ca ăn ngay nói thật vội cái gì? Không thể nói, Hàn Nguyệt, ngoặc kép, hắn sọ não có điểm đau. Đội ngoại biên chế, cái này ta xin không xuống dưới, đội ngoại biên chế yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Ở Hàn Nguyệt trưởng tay cái này đội lúc sau, liền chưa từng thấy một cái thành công, các người yêu cầu ta, Lê Ca đoan cầm lấy chén trà. Người chiêu những cái đó, tính cái gì, một đám, lười nhắc lại nhỏ yếu, trừ bỏ mồm mép thượng công phu. Tựa hồ chưa thấy được mặt khác thực lực, nàng uống ngụm trà. Đem cái ly phóng tới trên bàn, móng tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhắc nhở hắn. Lúc trước làm cho bọn họ sợ chính là đặc biên, không phải đặc đội, hết chương.